Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tuy nói tìm được rồi manh mối, nhưng chân chính muốn tìm được kia phiến sương mù bao phủ nơi. Khó khăn thật đúng là không phải giống nhau đại, bởi vì hai vị lão nhân đều chỉ là ở ngẫu nhiên phát hiện nơi đó. Lần đầu tiên phát hiện nơi đó thời gian, cự này đã qua đi thượng trăm năm. Chính là lần thứ hai phát hiện nơi đó, cũng là vài thập niên trước sự, này phiến núi rừng không bờ bến, không có chuẩn xác lộ tuyến, muốn tìm được chỗ nào đó, khó khăn thẳng bức biển rộng tìm Kim Môn Sơ bất quá đối Đường Tranh tới nói. Này cũng chưa cái gì, chỉ cần có hy vọng, chẳng sợ lại xa vời cũng không quan hệ, này phiến núi rừng lại rộng lớn cũng là có cuối. Nàng có rất dài thời gian tới tìm kế Mani, nếu kia thật là nàng muốn tìm Miêu Cương Ngũ Độc Giáo. Sở tại, chính là tìm hắn cái 1-2 năm thì đã sao? Bởi vì cái này ngoài ý liệu tin tức, Đường Tranh cùng Ngụy Diễn Chi tạm thời ở cái này vô danh thôn nhỏ trụ hạ. Nhà ở là sớm nhất một đám chết đi thôn dân lưu lại. 30 mét vuông tả hữu không gian, dựa tường thả một chương giường gỗ. Mặt bên bày một chương mộc chế bàn vuông, xứng có một chương thủ công thô ráp băng ghế, bởi vì mấy tháng không trụ người, mặt trên tích nhợt nhạt một tầng hôi, dù sao chỉ là ở tạm, đơn sơ điểm cũng không có gì quan hệ. Đường Tranh vốn dĩ muốn động thủ quét tước nhà ở, bị Ngụy Diễn Chi cản lại, nói giỡn, hắn như thế nào bỏ được làm hắn tiểu nữ hài nhi tới làm này đó việc nặng. Cửa sổ vẫn luôn là mở ra, nhưng thật ra tỉnh đi thông gió để thở cái này bước đi. Ngụy Diễn Chi từ lão nhân ra mượn tới cái chổi trước quét thước một lần. Tiếp theo đi trong không gian nhảy ra mấy khối rẻ lau một cái thùng. Đến phòng sau cách đó không xa hồ nước đánh thủy trở về. Đem mấy thứ gia cụ đều lau vài biến. Chờ hết thầy thu thập tốt thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Các thôn dân quá quán mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức nhật từ. Sớm liền ngủ hạ, Ngụy Diễn Chi ở trong không gian cầm 3 điều chăn ra tới. 2 điều dùng để làm trải chăn, 1 giường dùng để cái. A Tranh, đi lên, hắn đem chăn xốc lên, vẫy tay ngồi đối diện ở ghế gỗ tử thượng Đường Tranh nói. Nga, Đường Tranh ứng tiếng nói, đứng dậy chiều giường đi đến. Tự giác bò tới rồi trên giường, nơi này cũng chỉ có này một chương giường, nàng sẽ không ngây ngốc hỏi Ngụy Diễn Chi ngủ chỗ nào. Hơn nữa, nàng cũng không yên tâm làm hắn ở tại ly nàng quá xa địa phương. Chờ nàng ở trên giường nằm hào lúc sau, Ngụy Diễn Chi tài thổi tắt ngọn nến, xốc lên chăn nằm đi vào, thập phần tự nhiên duỗi tay qua đi đem Đường Tranh vớt tiến trong lòng ngực. Cầm ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ, hỏi, vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ngụy Diễn Chi động tác quá mức tự nhiên, thế cho nên Đường Tranh tuy rằng cảm thấy không thế nào thói quen như vậy thân mật tư thái nhưng là... Thế nhưng ngượng ngùng đẩy ra hắn, nàng hơi hơi nhíu mày, nỗ lực bỏ qua cái loại này dị dạng cảm giác, trả lời, chúng ta ngày mai muốn từ nơi nào bắt đầu tìm khởi. Sở hữu tin tức đều là Ngụy Diễn Chi hỏi ra tới. Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Này không thể nói nàng không tích cực, mà là ở trải qua quá lúc ban đầu vài lần thất vọng lúc sau. Nàng lại không dám đi hỏi có quan hệ Miêu Cương tin tức. Lúc sau lộ tuyến là Ngụy Diễn Chi chế định, tin tức cũng là hắn đi bắt được, là tin tức tốt liền nói cho nàng. Tin tức xấu coi như không biết, một đường đi tới toàn vô tuyến tác. Nàng cơ hồ đều mau tuyệt vọng, đừng lo lắng, có ta ở đây, Ngụy Diễn Chi thưởng thức Đường Tranh buông xuống trên vai thượng sợi tóc. Cùng nàng giải thích nói, cái thứ nhất lão nhân sở đi lộ ai cũng không biết. Nhưng chúng ta hôm nay nhìn thấy lão nhân kia, hắn đối với lúc trước đi qua lộ, tuy rằng ký ức có chút mơ hồ, nhưng là đại khái phương hướng vẫn là nhớ rõ. Ngủ đi, ngày mai lên ta liền mang ngươi đi tìm nơi đó, duy nguyện nơi đó chính là ngươi sở tìm kiếm Miêu. Cương, hiểu rõ ngươi tâm nguyện, đồng dạng cũng giải ta khúc mắc. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn có chút hơi ám thời điểm Đường Tranh liền tỉnh. Ngụy Diễn chi thiền miên, Đường Tranh này vừa động, hắn cũng đi theo tỉnh lại. Hai người rửa mặt xong rồi, đơn giản ăn qua bữa sáng lúc sau, liền ngồi trở lại trên giường chờ Cách Vách lão nhân tỉnh lại. Sắc trời hoàn toàn sáng lên tới không bao lâu, Đường Tranh liền nghe được Cách Vách trong phòng có động tĩnh. Hẳn là lão nhân tỉnh, lại qua 10 tới phút, Cách Vách cửa mở, Đường Tranh cùng Ngụy Diễn chi đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy lão nhân ỷ ở cạnh cửa, vẫn đục hai mắt nhìn phía phương xa, tựa ở hồi ức vãng tích, bọn họ không có quấy rầy lão nhân, thẳng chờ đến chính hắn phục hồi tinh thần lại, mới qua đi cùng hắn nói chuyện. Lão nhân kêu trong thôn một cái 30 tới tuổi tuổi vẻ mặt thành thật dạng nam nhân cấp Đường Tranh. Bọn họ dẫn đường, hắn tuổi tác thật sự quá lớn, hữu tâm vô lực, đi không được những cái đó gập ghềnh nhấp nhô lộ. Đường Tranh nhìn thôn này người già phụ nữ và trẻ em chiếm hơn phân nửa, số lượng không nhiều lắm mấy nam nhân, lập tức liền phải bị các nàng mượn đi. Hiện giờ loại tình huống này, tùy tiện một con biến dị thú, đều sẽ biến thành bọn họ ác mộng. Đường Tranh trầm mặc xoay người, quan sát một chút thôn chung quanh, cuối cùng ở cách này viên cây đa cách đó không xa khe núi hạ bố trí hạ một đạo lại một đạo cơ quan. Chỉ để lại một đạo đủ hai người song song hành tàu chỗ hồng. Rõ ràng dấu hiệu ra tới, nếu chúng ta không ở thời điểm có biến dị thú đột kích, liền trốn vào đi nơi nào, lại dùng cái này cho chúng ta phát tín hiệu, chúng ta thấy, liền sẽ mau chóng gấp trở về, nàng cấp lão nhân nói cơ quan phạm vi. Chỉ ra an toàn thông đạo, lại nói cho hắn tín hiệu lửa khói như thế nào sử dụng. Đều công đạo hảo mới đi theo cái kia thành thật nam nhân hướng sơn lĩnh chỗ sâu trong đi đến. Nàng trước nay đều là như thế này, người khác đối nàng một phân hảo, nàng liền sẽ còn thập phần. Này phiến sơn lĩnh hẻo lánh ít dấu chân người, căn bản là không có một cái rõ ràng con đường. Bọn họ này một đường đi tới, cũng không biết lột nhiều ít lùm cây xả nhiều ít dây đằng. Sáng sớm lộ khí sâu nặng, mấy người quần áo không sai biệt lắm đều ướt xong rồi. Cuối cùng không thể không ở một cái trống trải địa phương dừng lại. Nhặt trên mặt đất lá khô tàn chi đôi ở bên nhau sinh hỏa. Ngồi vây quanh ở hỏa biên nướng quần áo. Đường Tranh tùy tay giết chết một con từ bên cạnh trải qua con thỏ cùng với mấy chỉ ngừng ở trên cây điểu. Cái kia thành thật nam nhân quen cửa quen nẻo đem mấy con mồi lột ra đi mau. Sau đó đặt tại hỏa thượng nướng, Ngụy Diễn chi từ trong không gian phiên mấy thứ gia vị phóng tới trên lưng cõng trong bao. Lại từ bên trong lấy ra tới đưa cho thành thật nam nhân. Hắn cùng Đường Tranh đều không có bại lộ chữ vật không gian tồn tại. Đảo không phải sợ bị ai cướp đoạt, chỉ là không nghĩ đi thăm dò này phân hiện giờ càng thêm có vẻ đáng quý khó được thuần phác bản tính. Chờ mấy người ăn qua đồ vật lúc sau. Trên người quần áo cũng không sai biệt lắm nướng làm, đào bùn đất đem đống lửa vùi lấp lúc sau, lại tiếp tục lên đường, từ buổi sáng xuất phát đến trạng vạng màn đêm giáng xuống. Đường Tranh cảm thấy chung quanh cảnh sắc căn bản không có cái gì rõ ràng biến hóa. Hỏi qua cái kia thành thật nam nhân lúc sau, biết được các nàng đích xác còn ở các thôn dân sở biết rõ khu vực nội. Hắn còn nói cho bọn họ. Kỳ thật nguyên bản đi đến nơi này không cần hoa thời gian dài như vậy. Nhưng là gần nhất mấy năm gần đây bọn họ đã rất ít sẽ đi vào sâu như vậy núi rừng. Nguyên bản con đường sớm đã biến mất không thấy. Hiện giờ muốn tiến vào phải một lần nữa tìm lộ mở đường. Cho nên tiến độ mới có thể như vậy cho Mani hắn nói đại khái vào ngày mai giữa trưa thời điểm. Là có thể đi ra khu vực này. Một đường đi tới. Ngụy Diễn tóc hiện một cái thú vị hiện tượng, bọn họ trừ bỏ ban đầu thời điểm gặp được quả biến dị thú. Sau lại thâm nhập núi rừng lúc sau, thế nhưng không còn có đụng tới một con biến dị thú. Không biết là không gặp gỡ vẫn là này phiến khu vực căn bản không có. Người trước không gì, nếu là người sau, kia này liền thật là một cái ghê gớm phát hiện, Bất quá hiện tại không phải quan tâm vấn đề này thời điểm Mani ba người ở trong rừng đãi một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm lần thứ hai khởi hành xuất phát. Thời gian mau đến giữa trưa thời điểm, Đường Tranh phát hiện quả nhiên như cái kia thành thật nam nhân phỏng chừng giống nhau. Bọn họ thật sự đi ra kia khu vực, bốn phía động thực vật, đều có rõ ràng biến hóa. Chỉ là, ra khu vực này, cái kia thành thật nam nhân cũng không quen biết lộ. Hắn dựa theo lão nhân cấp ra nhắc nhở, kết hợp thực địa nghiên cứu nửa ngày, mới định ra tân hành trình. Lúc sau lộ càng khó đi rồi, cơ hồ đạt tới mỗi đi vài bước liền yêu cầu huy kiếm khai một lần lộ trình độ. Cứ như vậy, tốc độ liền càng chậm đi, Đường Tranh cuối cùng thật sự chịu không nổi. Mỗi khi gặp được con đường dày đặc bụi gai dây đằng thời điểm, nàng đều sẽ ba lượng bước nhẹ nhàng nhảy lên cây đỉnh, quan sát một chút có hay không có thể vòng qua đi địa phương. Rốt cuộc lão như vậy mở đường cũng không phải biện pháp, quá hao phí thể lực. Cứ như vậy, kế tiếp hành trình nhanh hơn không ít, chỉ là bọn hắn thăm dò tốc độ, tương đối với này phiến rộng lớn sơn lĩnh, vẫn là không đủ xê monster thời gian lại đến ban đêm monster ba người ở một cây đại thụ bên sinh hòa. Ngồi vây quanh ở đống lửa bên tiếp tục nướng quần áo nhân tiện thịt nướng. Bên cạnh người đại thụ đường kính vượt qua 3 mễ, lỏa lô với địa biểu thô tráng bộ rễ cùng dây đằng quấn quanh hình thành một cái thiên nhiên cái chán. Cao ước 1 mét xuất khẩu, bên trong không gian cũng đủ vài người ngủ hạ. Đường Tranh lấy ra đặc chế phóng xạ chuột côn trùng thuốc bột ở bên trong giải một ít lúc sau. Làm Ngụy Diễn Chi cùng nam nhân kia đi vào bên trong đi nghỉ ngơi. Nàng chính mình còn lại là ôm thiên cơ hạp canh giữ ở đống lửa bên. Dựa lưng vào rễ cây, nhìn nhảy lên ánh lửa phát ngốc. Trong rừng ban đêm rất là an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có một tiếng không biết tên tiếng chim hót. Lại cũng không có vẻ đột ngột, ánh lửa như cũ châm chưa từng tắt. Đường Tranh đầu dựa vào rễ cây, ôm chặt áo lông trồn. Thân mình xúc thành một đoàn, nhắm hai mắt ngủ rồi. Từ phương xa thổi tới phong phảng phất hỗn loạn trùng sáo thanh thúy minh âm. Đường Tranh bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ngụy Diễn Chi cũng đi theo đã tỉnh, từ rễ cây dây đằng quấn quanh mà thành huyệt động đi ra. Ở Đường Tranh bên người ngồi xuống, người cũng nghe tới rồi. Đường Tranh hỏi hắn, Ngụy Diễn Chi gật đầu. Ân, mau chân đến xem sao. Vẫn là chờ ngày mai. Đường Tranh rũ mắt suy tư một lát, trả lời, ta tưởng hiện tại liền đi xem monster. Ngụy Diễn Chi sờ sờ nàng đầu, nói, vậy ngươi đi thôi, ta liền không đi liên lụy ngươi. Chính mình cẩn thận một chút, đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, thật sự không được liền trở về. Ngày mai ta lại bồi ngươi đi. Ân, Đường Tranh gật đầu, thúc giục hắn trở về ngủ, chính mình còn lại là ở huyệt động bên ngoài phủ kín cơ quan. Đồng dạng cũng cho Ngụy Diễn Chi nhất chỉ tín hiệu lửa khói. Làm xong này hết thảy lúc sau, Đường Tranh cầm lấy thiên cơ hạp, thả người nhảy lên cây đỉnh, thi triển khinh công ở trong rừng xuyên qua, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhanh chóng chạy đến. Đại địa tế đàn nội, nữ oa giống đã là sừng sững hơn 1000 năm, trong tay ánh sáng nhạt như nhau thời trước, suối nước từ nơi không xa đoạn nhai thượng lưu hạ, hình thành thác nước chi cảnh. Mỗi khi thái dương chiếu xạ ở đây thời điểm, liền có thể nhìn đến hồ nước bên cạnh treo lên một đạo hoặc là vài đạo cầu vồng. Khúc Lâm dựa ngồi ở nữ oa giống phía dưới, gian nan thổi lên trong tay trùng sáo. Ngày xưa thiếu nữ mà nay đã đến tuổi già, năm tháng ở kia trương đã từng thanh xuân niên thiếu trên mặt để lại vô số khắc ngân. Tóc đen thành tuyết, thân hình câu lũ, ta ước chừng là phải đi, nàng buông trong tay trùng sáo. Nhẹ giọng nói, thanh âm nói không nên lời chua xót, từ nay về sau, liền thật sự chỉ còn lại có các ngươi. Cách đó không xa hồ nước bên trong dò ra một thanh đỏ lên hai cái thật lớn đầu rắn. Tiếp theo thùng nước phẩm chất thân hình cũng chậm rãi từ trong nước chui ra. Hai điều thân hình dây dưa ở bên nhau thật lớn loài rắn du kéo đi vào lão nhân bên cạnh. thật lớn đầu rắn thật cẩn thận cọ cọ nàng đâu. Phảng phất là ở biểu đạt nhớ nhung chi tình. Đãi ta đi rồi, lưu ta hôn mê tại đây. Bồi này tôn nữ oa giống. Vĩnh viễn chờ đợi ở trên mảnh đất này, lão nhân gian nan động đậy thân thể dựa thượng loài rắn. Thân hình, nhẹ vỗ về trong tay trùng sáo. Nỉ non nói nhỏ, từ đây về sau, thế gian lại vô ngũ độc giáo. Ngàn ti trăm đủ, tam cổ năm trùng, lại không người truyền thừa. Lão nhân cố tự nói lời nói. Chưa từng chú ý tới bên cạnh hai điều linh xà quay đầu nhìn về phía sau. Bóng đêm hạ, thật lớn trên tảng đá. Thân hình nhỏ xinh thiếu nữ ôm thiên cơ hạp. Không biết ở đàng kia đứng bao lâu. Tác giả có lời muốn nói. Thì thật trọng sinh nữ xứng ở không gian trang rất nhiều chăn. Nhưng là gian trá Ngụy công tử chỉ lấy ra ba điều. Vì thế thuận lý thành trương bắt được cùng chung chăn gối thành tựu. Làm chúng ta chúc mừng hắn 233.333.333 đề cử một chút cơ hữu tân khai tinh tế hố. Tinh tế, nằm ánh sáng ở ngoài nữ chủ mặt thế thân xuyên tương lai. Tự mang dị năng kim thủ chỉ, sảng văn không ngược, nữ cường lộ tuyến, cảm thấy hứng thú cô nương có thể đi nhìn xem. Ngày càng, hết chương.